Quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 62, 62, không muốn làm hại cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của nàng ta dần nhỏ lại, biểu hiện vô cùng bất lực. Thượng quan Uyển Nhi lúc này trông nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạch Dạ có chút không được tự nhiên cho lắm, bởi nàng cũng chưa từng trải qua nên cũng không thể hiểu được cảm xúc của thượng quan Uyển Nhi. Nhưng nhìn một nữ tử nhỏ bé trước mắt này, Bạch Dạ lại hình dung ra dáng vẻ khi đứng trước biểu trạch hồi nãy. Nàng dường như dần có thiện cảm với cô nương này hơn rồi. Nếu ta là cô, ta nhất định sẽ từ chối hôn sự này. Lời của Bạch Dạ bỗng vang lên. Thượng quan Uyển Nhi liền ngơ ngác. Đôi con ngươi long lanh nhìn thẳng Bạch Dạ. Đáng lý nàng Bạch Dạ cũng sẽ mất tự nhiên nhưng không. Nàng lại nói tiếp. Cuộc đời của mình sẽ tự quyết định. Không đến lượt người khác quản. Cho dù là nữ nhân đi chăng nữa. Dù Bạch Dạ vốn không thích quản chuyện bao đồng. Nhưng không hiểu sao nữ tử trước mắt này khiến Bạch Dạ trở nên nhu hòa. Dường như trong chính tiềm thức của nàng cũng đã coi thượng quan Uyển Nhi trở thành bằng hữu. Sau khi nghe được những lời an ủi từ Bạch Dạ, thượng quan Uyển Nhi cảm thấy có vẻ như là đúng. Cuộc đời, vận mệnh của nàng là do nàng quyết định, không phải do người nào quản. Nàng ta như chút được gánh nặng trong lòng mình. Vậy, thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên muốn ngỏ lời. Chúng ta hiện giờ, có được xem LF bằng hữu không? Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm Bạch Dạ, như muốn nghe được kết quả từ nàng. Đương nhiên, nàng không chần chừ thừa nhận, vốn dĩ chính nàng cũng đã xem như vậy rồi. Thượng quan Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đôi má liền ửng hồng giống như vừa nhận được lời cầu hôn vậy. Nàng ta từ trong túi mình lấy ra chiếc túi thơm đưa cho Bạch Dạ nói. Đây coi như là món quà ta tặng cho ngươi. Mong ngươi không chê. Chiếc túi thơm nhỏ xinh theo hình đôi chim uyên ương chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Phải công nhận tay nghề của thượng quan Uyển Nhi vô cùng tốt. Ngay đến Bạch Dạ cũng phải cảm thán. Những ký ức bỗng hiện lên trong đầu nàng. Nhớ năm xưa, cũng chính tay mẫu thân thêu cho nàng một chiếc túi thơm giống như vậy. Nhưng đó là đóa mẫu đơn. Hiền dịu giống như mẫu thân vậy. Bạch Dạ cũng từng nghĩ sẽ được mẫu thân thêu túi thơm trong lễ thành thân của nàng. Nhưng đã không được nữa rồi. Mẫu thân đã không thể làm điều đó. Cảm thấy bản thân vừa thất thần. Bạch Dạ lên tiếng nói lời cảm ơn. Thượng quan Uyển Nhi lại rất vui vì điều này. Được đối phương chấp nhận còn gì hạnh phúc hơn. Mặc dù chỉ là nhận túi thơm. Bạch Dạ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc túi thơm. Miệng vừa lẩm bẩm kêu. Uyển, đó là tên của ta. Chấm, nàng cũng không ngạc nhiên lắm vì người đẹp như vậy chắc tên cũng sẽ rất đẹp và nàng đã đoán đúng. Đọc truyện hay, truy cập ngay, tzumtiuyel, Việt Nam, ngươi có thể gọi ta là Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi có chút mong chờ nhìn về phía Bạch Dạ. Rõ ràng là muốn nàng nói ra tên của mình, nhưng chắc là không được rồi. Mặc dù không thể nói họ nhưng nàng vẫn nói ra một chữ tự. Dạ, của mình, vì để giấu thân phận là người Bạch Gia, nàng phải đổi thành họ. Vệ Dạ, được, ta sẽ ghi nhớ nó. Nàng ta vui vẻ đáp, và chính Bạch Dạ cũng không ngờ tới. Chỉ với một màn đối đáp đơn giản đã làm bàn đạp tiếp nối cho những bi kịch về sau của hai người. Sau khi hai người, đường ai nấy đi. Bạch Dạ vẫn ở lại Nghiên Hương Các. Lúc này Hắc Linh vô cùng cung kính quỳ gối xuống. Công tử, Bạch Dạ bây giờ cũng không còn dáng vẻ tươi cười như lúc ở cùng với Thượng quan Uyển Nhi nữa. Thay vào đó là bộ dáng lạnh lùng toàn thân hắc khí đứng sừng sững trong bóng tối. Đã tra ra được, Hắc Linh thận trọng nói. Thuộc hạ đã điều tra ra thân thế của cô nương lúc nãy rồi. Đúng như công tử dự đoán. Cô ta chính là Thượng quan Uyển Nhi, tiểu thư duy nhất của Thượng quan gia. Bạch Dạ nắm chặt bàn tay lại. Không ngờ nàng lại kết thân với con gái của kẻ thù. Nhưng nghĩ tới gương mặt hiền hòa tươi cười của Uyển Nhi. Nàng không muốn làm hại cô ấy. Nhưng sao có thể so với mối thù gia tộc truyền kiếp. Bạch Dạ âm thầm quyết định thứ gì đó. Không biết là sau này sẽ như thế nào nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ càng phức tạp hơn. Còn gì nữa không? Thuộc hạ cũng đã điều tra ra những nơi làm ăn của thượng quan gia, bao gồm cả lý lịch những người trong gia tộc. Thượng quan Lâm chính là gia chủ hiện tại. Dưới gối có một con trai là thượng quan Huyền Vũ. Tên này cũng đã có phu nhân là nữ nhi của Nam Cung gia, Nam Cung Liên. Họ sinh ra hai người con là thượng quan Thần Vĩ và thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Lâm dù đã cao tuổi nhưng vẫn đứng ở vị trí gia chủ. Con trai lão ta là thượng quan Huyền Vũ, là một trong những trưởng lão của Thiên Cương Cung. Địa vị như thế nào thì vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn không thấp. Thượng quan Thần Vĩ tiếp nối gia tộc, nghe đồn rằng sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo. Hiện giờ hắn gánh vác một phần công việc của thượng quan Lâm. Cách chương.